cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1351, uống rượu không, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuan Phao, VN, /... Đối với việc cậu tạp chủng có thiện ý nhắc nhở, Diệp Hoàn Hoàn chẳng qua là gật đầu đáp ứng. Diệp Hoàn Hoàn cũng không muốn dính dáng quá nhiều. Nàng đi tới Độc Lập Châu vốn chẳng qua chỉ định đi tìm Tư Dạ Hàn, sau đó hỏi rõ chân tướng của sự thật dẫn Tư Dạ Hàn cùng nhau trở về Hoa Quốc. Ai ngờ đâu, sau khi đi tới Độc Lập Châu, mọi chuyện đều đã vượt quá tầm kiểm soát của mình, càng lún càng sâu, không cách nào thoát thân được. Cậu ra, anh không sáng lập bất kỳ thế lực nào sao? Diệp Hoàn Hoàn nhìn cậu tạp chủng, vô cùng tò mò. Người đàn ông trước mắt này, nghe nói có thực lực tuyệt đối. Nhất là tại loại địa phương như Độc Lập Châu, không cách nào sử dụng súng ống, hơn nữa cũng không bị ràng buộc nhiều bởi luật pháp, giá trị vũ lực liền tương đương với đại biểu hết thảy. Với khả năng của cậu tạp chủng, vì sao không sáng tạo thế lực của mình, tạo ra vương quốc của riêng mình? Nghe Diệp Hoàn Hoàn nói như vậy, cậu tạp chủng hơi sững sờ, sau khi trầm tư một lát mở miệng nói. Tại sao phải sáng tạo thế lực, mời chào một đám phế vật vô dụng, có ý nghĩa gì đâu? Lời này của cậu tạp chủng vừa nói ra, Diệp Hoàn Hoàn chẳng biết đáp lại thế nào. Chỉ sợ ở trong mắt cậu tạp chủng, trừ chính anh ta ra, tất cả mọi người đều là phế vật. Thật là cuồng vọng đến tận xương tùy. Uống rượu không? Chỉ chốc lát sau, cậu tạp chủng nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Nghe vậy, Diệp Hoàn Hoàn theo bản năng định cự tuyệt. Nhưng nghĩ lại, mới phát hiện giờ phút này đã và sẽ không một ai có thể quản được nàng. Sau khi suy nghĩ một lát, Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái. Cũng được, lúc này, cậu tạp chủng đứng dậy lấy rượu, giúp Diệp Hoàn Hoàn rót một ly. Rượu này chính là do tôi cất ở bên ngoài, cô căn bản là không uống được. Ồ, lúc này, Diệp Hoàn Hoàn hứng thú. Rất nhanh, Diệp Hoàn Hoàn đem một ly rượu đầy rót vào trong miệng. Mùi vị như thế nào? Cậu tạp chủng nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Diệp Hoàn Hoàn, cậu tạp chủng, mùi vị cũng không tệ, nhưng cái này thật giống như là không có mùi rượu nha. Diệp Hoàn Hoàn đem ly rượu trong tay buông xuống, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Nàng còn chưa bao giờ uống qua rượu không có mùi rượu. Cậu tạp chủng gật đầu một cái. Không có rượu cồn, nhưng có vị ngọt ngọt. Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy mộng bức nhìn cậu tạp chủng. Cậu ra, tôi có thể hiểu thành, đây là nước hoa quả hay không? Cô hiểu như vậy cũng được. Cậu tạp chủng nói, Diệp Hoàn Hoàn, vậy anh con mịa nó hỏi tôi có muốn uống rượu hay không? Nước hoa quả thì nói là nước hoa quả, mịa đi toàn nói hưu nói vượn. Đúng rồi, cậu ra, tôi ở tại cách vách nhà anh. Có thời gian có thể ghé nhà tôi chơi. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía cậu tạp chủng nói. Cách vách, cậu tạp chủng ngẩng đầu lên. Cách vách nhà tôi cũng chỉ có căn nhà ma. Diệp Hoàn Hoàn lòng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Nhiều nhất cũng chỉ là căn nhà từng có án mạng, gọi là nhà ma cũng có chút quá đáng đi. Cô ở trong căn nhà ma kia, cậu tạp chủng cực kỳ kinh ngạc. Vâng, tôi ở trong nhà ma. Diệp Hoàn Hoàn vuốt cằm nói. Cậu tạp chủng đối với không sợ minh chủ căn bản không mấy quen thuộc, cũng không biết chỗ ở lúc trước của không sợ minh chủ. Cho nên, Diệp Hoàn Hoàn nói chính mình ở tại nhà cách vách cũng không có gì là không thể. Ồ, cẩn thận một chút đi, bên trong có quỷ. Cậu tạp chủng hời hợt nói một câu. Gocchuyenaudio.com. Sau đó đứng dậy bắt đầu thu dọn bàn ăn. Khóe miệng Diệp Hoàn Hoàn hơi co rúm lại. Cái gã cậu tạp chủng này không phải là cố ý đấy chứ? Đúng rồi, cậu ra. Bỗng nhiên, Diệp Hoàn Hoàn ngăn ở trước người cậu tạp chủng. Tôi gần đây nhận được một tin tức có người chuẩn bị đi diệt trừ Atula, hơn nữa xuất thù lao vô cùng phong phú, cậu ra có hứng thú hay không? Cách chương.